Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, khoanh đất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở trong thôn ở một buổi tối. Dương Thiên Long chiều nay cũng là rất khuya mới nghỉ ngơi. Hắn đem vị diện kho hàng tuyệt đại đa số mộc liệu cũng quét hình vào máy in bên trong. Máy in chính là vù vù bắt đầu in đứng lên. Ngày thứ hai ăn cái điểm tâm, hắn lại mang máy bay tư nhân chạy thẳng tới nước Congo thủ đô Esevaka. Ở nơi đó đầu tiên là đi xem khỉ tử chọn địa điểm thương trường. Sau đó lúc này mới đi gửi vật liệu gỗ bỏ hoang công xưởng. Ở nơi đó, hao tốn 3 giờ, đem bộ phận thượng hạng mộc liệu bỏ vào vị diện bên trong kho hàng. Sau đó lại ngựa không ngừng vó câu bay đến Bunia. Chờ hắn trở lại Bunia sau đó, cũng đã là buổi tối. Đơn giản ở Bunia ăn bữa tối, mới vừa trở lại gian phòng. Hắn điện thoại vang lên, là Belen điện tới. Dương Thiên Long không do dự, thẳng nhấn nút trả lời. Lão bản, Bujumbura nơi này một mẫu đất đại khái ở 6.000 đô la cỡ đó. Hơn nữa đều là đất bằng phẳng. Belen một mặt hưng phấn nói. Như thế tiện nghi, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy dưới mắt chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Belen nói, dưới mắt hắn ngân hàng tài khoản bên trong lập tức nhiều 200 triệu đô la. Cộng thêm mình không sai biệt lắm có 250 triệu đô la cỡ đó. Bất quá hắn không thể nào đem cái này 250 triệu đô la toàn bộ dùng để đầu tư. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long vẫn là quyết định cầm ra 120 triệu đô la tới dùng cho mua đất đai. 120 triệu đô la, không sai biệt lắm có thể mua 20.000 mẫu đất đai. Đây đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, 20.000 mẫu có chừng 14 cây số vuông lớn. Hoàn toàn có thể, Belen, vậy ngươi liền sống ở đó ngươi. Ta cho ngươi 150 triệu, 120 triệu dùng cho mua đất đai, ngoài ra 30 triệu đô la dùng cho xây cất bến sông. Càng nhanh càng tốt, ta cảm giác tới đây đất đai tăng trị giá ở nơi này 1-2 năm chuyện. Dương Thiên Long nhanh chóng, đối với Belen nói, Belen gật đầu một cái, được, chỉ cần khoản tiền kia đến một cái, ta lập tức đi làm ngay lý. Ta ngày mai để cho Khos cũng đi tìm ngươi. Dương Thiên Long không quên dặn dò. Khos, Belen lấy làm kinh hãi. Nói tiếp, hắn không phải ở Catalia sao? Hắn bây giờ đã trở về. À, trở về. Belen lần nữa lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, cho nên ngươi có trợ thủ. Hẳn sẽ không như vậy mệt nhọc. Bất quá nói về thật vẫn để cho ngươi cực khổ. Dương Thiên Long kha có chút áy náy nói, không có sao, lão bản, điểm này công tác thật ra thì không khó khăn gì, chỉ bất quá có lúc phiền điểm, Khos tới vừa vặn, đến lúc đó những cái kia chuyện vất vả sẽ để cho hắn đi làm. Belen cười nói, phải, ta bây giờ liền cấp cho ngươi 150 triệu đô la. Dương Thiên Long nói, ngân hàng không phải đã tan sở chưa? Belen giật mình nói, lúc này nên Dương Thiên Long sửng sờ. Hắn hệ thống có thể thực hiện lúc nào cũng chuyển tiền cùng lúc nào cũng đổi tiền không giả. Nhưng là ngân hàng nhưng là chỉ có thể ở lúc làm việc mới có thể hoàn thành những nghiệp vụ này. Ngươi nhìn một chút ta, đều quên, Dương Thiên Long cười nói, ngày mai chuyển cho ta là được rồi. Ta còn muốn đi xem những đất kia đoạn thích hợp đầu tư. Belen nói, 3% cổ phần cho ngươi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Dương Thiên Long nói, Belen lập tức mộng ờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão bản lại trực tiếp cho mình 3% cổ phần. Cái này 3% cổ phần nhưng mà giá trị 4-5 triệu đô la à. Cảm ơn ông chủ, Belen một mặt kích động đều có chút lời nói không có mạch lạc. Ở bên kia cũng chớ quá mệt mỏi mình, sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long sau khi nói xong chính là kết thúc cùng Belen nói chuyện điện thoại, mà một mặt hưng phấn Belen hiển nhiên là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn nhanh chóng cầm ra Bujumbura bản đồ, mở máy vi tính ra, bắt đầu nghiên cứu ở nơi nào địa bàn tăng giá trị hiệu quả tương đối khá. Vượt qua ở thôn Bớc một đêm thời điểm, ngày thứ hai ở trước khi đi, Dương Thiên Long còn đặc biệt đi nông mục trận nơi đó đi vòng vo một chút. Ở cớ tu ông già chú tâm công tác hạ, vô luận là trong đất rau vẫn là mục trường thịt bên trong bò cũng mọc tương đương tốt. Mà vậy không biết rốt cuộc là ai sao tiết lộ tiếng gió. Ở Dương Thiên Long rời đi thôn Bớc thời điểm, các thôn dân tự động đi tới con đường hai bên vui mừng đưa hắn. Trận này chiến đấu làm giống như là gặp qua năm tiết giống vậy náo nhiệt. Đường biển vậy đã sớm xin tốt lắm. Đến sân bay không bao lâu, máy bay một lần nữa khởi động lực. Ở phi trường nhỏ phi hành không giống như là cái loại đó phi trường quốc tế. Cần xếp hàng chờ, hơn nữa thời gian cũng đều làm nghiêm khắc hạn chế. Đối với Bunia loại này phi trường nhỏ, không sai biệt lắm liền có thể bay. Ở tắt điện thoại di động trước, Dương Thiên Long còn cho nhà gọi điện thoại đã qua. Hắn nói cho thê tử, mình ngày hôm nay đi xuống sắp trở lại, làm đạt được trượng phu buổi chiều phải trở về đến Berlin tin tức sau đó. Alin hưng phấn không nhịn được ở Felix Enzani trên mặt cũng hôn một cái. Tỉ mỉ tính toán, trượng phu rời nhà vậy mau nửa tháng. Cái này nửa tháng bên ngoài thời gian, hắn có lẽ là gầy đi không thiếu. Không kịp chờ đợi, Alin đem tin tức này nói cho mình phụ mẫu. Nghe tới nữ tế xế chiều hôm nay phải trở về đến Berlin tin tức sau đó, tiên sinh Franco theo Sofia phu nhân cũng là đổi được tươi cười rạng rỡ đứng lên. Buổi tối để cho đứa nhỏ nếm thử một chút, dêm tiên sinh gửi bưu điện cho ta rượu vang. Franco khẽ mỉm cười nói, cùng trước kia máy bay đúng lúc so sánh, lúc này Dương Thiên Long máy bay đặc biệt duyên ngộ sấp xỉ một tiếng mới ở Berlin phi trường quốc tế rơi xuống đất. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm buổi sáng Berlin gặp bão tuyết, sân bay một lần thuộc về đóng kín trạng thái, vì vậy vô luận là vào cảng vẫn là ra cảng chuyến bay cũng phá lệ nhiều. Dưới tình huống này, có lúc đài chỉ huy quản chế sẽ từ máy bay chở khách đếm cùng với còn dư lại nhiên liệu cung tình. Huống thực tế lên đường hợp lý an bài máy bay khởi hàng. Tự nhiên, Dương Thiên Long máy bay hạng đến sau mấy vị, hắn chỉ phải tiếp tục trên không trung chờ đợi hơn 40 phút. Lúc này mới nhận được đài chỉ huy quản chế chỉ thị. Có thể hạ xuống, máy bay đường đua hai bên đã bị tuyết đọng thật dày bao trùm. Ở chuyến bay kẻ hở thời gian, phi trường trừ tuyết xe vậy nhanh chóng lợi dụng dậy cái này ngắn ngủi thời gian tới tiến hành tuyết đọng thanh trừ. Bởi vì thời tiết quá lạnh, thê tử lúc này cũng không có đến sân bay tới đón hắn. Chỉ có nhạc phụ tiên sinh Franco một người lái xe tới sân bay. Này, đứa nhỏ, vội vàng đem áo lông mặc vào, làm Franco thấy Dương Thiên Long thời điểm không khỏi được nhanh chóng chỉ phía sau chỗ ngồi áo lông. Cảm ơn, thời tiết này quả thật quá tệ. Dương Thiên Long vừa nói vừa chui vào bên trong xe. Thân xe bên trong lò sưởi mở rất đầy đủ. Một cái tuần lễ sau đó, toàn bộ Âu Châu còn muốn bị một tràng trăm năm không thấy bão tuyết nơi tập kích. Franco vừa nói, vừa đánh tay lái, như thế khủng bố. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, đúng vậy, chính là như vậy khủng bố. Franco cũng là cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Tỉ mỉ tính toán, hắn đã rất nhiều năm không có ở Âu Châu qua mùa đông. Vậy chúng ta qua hai ngày tranh thủ ở bão tuyết đến trước khi tới đi ngay Rai Thành nhỏ nghỉ dưỡng. Dương Thiên Long cười nói, cái biện pháp này không tệ, chờ lễ Giáng sinh qua hết đi. Tối mai chính là đêm Giáng sinh. Franco bỗng nhiên lúc này nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, trong lòng không khỏi phải nói, lại một cái bình an đêm.